Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1539, 1539, cắn nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, hôm nay Lâm Dịch cũng không biết. Hắn ba loại huyết mạch, ngay cả là tại chư thiên vạn giới trong, cũng vô cùng không tầm thường. Hỗn độn cổ thể có cổ tộc huyết mạch, đã không cần nhiều lời. Bất Diệt Kiếm Thể trong, toàn bộ là tinh túy vô cùng kiếm khí rèn luyện, không có mảy may chút nào tạp chất. Hơn nữa sáp nhập vào thái cổ thánh thụ khổng lồ sinh cơ. Bất tử bất diệt, chư thiên vạn giới trong, kiếm giới địa vị, cùng cổ giới ngang nhau. Cái này cụ Bất Diệt Kiếm Thể huyết mạch, tự nhiên cũng vô cùng tôn quý. Về phần Bỉ Ngạn chân thân, mặc dù là nhất sau khi ngưng tụ đi ra, nhưng trong này vẫn là dùng Bỉ Ngạn Hoa Thần Hồn làm chủ đạo, dung hợp Phật, đạo hai nhà tinh túy áo nghĩa, Hoa, đạo, Phật tam giới, tại chư thiên vạn giới trong địa vị cũng cực cao. Chỉ bất quá những năm gần đây, Hoa giới địa vị hơi có giảm xuống. Ba loại huyết mạch dung hợp, triệt để cho thương cổ linh hồn phân thân cảm thấy một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Uy hiếp, người trước mắt đã uy hiếp đến hắn. Không đợi thương cổ có phản ứng, Lâm Dịch đã giết phụ cận. Chiến, Lâm Dịch bỗng dưng mở miệng, hướng về phía thương cổ linh hồn phân thân, bộc phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Giống, tại Lâm Dịch sau đầu, đột nhiên hiện ra một cái cực đại vô cùng đầu, mở ngụm lớn, yết hầu ở chỗ sâu trong một mảnh hỗn độn, đen kịt u ám, cái này to lớn đầu cũng đồng dạng phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng hô, dường như muốn cắn nuốt thiên địa, sát khí tận trời. Lâm Dịch khí thế của trong nháy mắt đạt tới đỉnh. Chiến thiên, không chỉ là một loại khí thế trên đề thăng thủ đoạn, đây càng là một loại thần hồn trên công kích cùng áp chế. Dựa theo tiểu mơ hồ lời nói, thần hồn của thương cổ đã dung hợp là linh hồn, cảnh giới xa xa cao hơn Lâm Dịch. Nếu là Lâm Dịch muốn thủ thắng, lại chỉ có mượn cường đại công pháp đối với hắn linh hồn tiến hành áp chế. Tuy rằng thần hồn của Lâm Dịch vẫn chưa dung hợp, nhưng Bỉ Ngạn Hoa thần hồn, hỗn độn thần hồn, lại thêm kiếm linh hồn tổ hợp cùng một chỗ, lại bộc phát ra một loại liền thương cổ đều trở tay không kịp kinh khủng uy áp. Hô, tiếng gió thổi gào thét, thiên hôn địa ám. Thương cổ linh hồn phân thân, tại Lâm Dịch tiếng giống to này một tiếng, cả người chấn động, trong đầu dĩ nhiên xuất hiện ngắn ngủi ý thức trống rỗng. Giết, gần như không do dự, Lâm Dịch tả thủ tinh hồn kích chợt về phía trước đâm một cái. Vấn Thiên Kiếm, cũng hóa thành một đạo lưu quang, về phía trước đâm một cái. Phốc, phốc. Hai tiếng lợi khí đâm vào huyết nhục, âm hưởng gần như không phân trước sau vang lên. Vô luận là tinh hồn kích hay là hỏi thiên kiếm, đều muốn thương cổ linh hồn phân thân đâm cái đối xuyên. Hiện, cùng lúc đó, lục đạo pháp luân theo Lâm Dịch đỉnh đầu bay ra, xóa bỏ hướng thương cổ cổ. Lâm Dịch song trưởng ra sức chấn động, hỗn độn cổ thể huyết mạch lực dũng mãnh vào tinh hồn kích trong. Bất Diệt Kiếm Thể huyết mạch dũng mãnh vào Vấn Thiên Kiếm trong. Trong nháy mắt đem thương cổ thân thể xé thành mảnh nhỏ. Phốc, cũng trong lúc đó, lục đạo pháp luân xóa bỏ qua thương cổ cổ. Một cái tiên huyết nhễ nhại đầu bay lên. Thương cổ trong mắt đến nay vẫn là một mảnh mờ mịt. Hắn thật là không ngờ rằng, chỉ là bởi vì Bỉ Ngạn chân thân xuất hiện, hợp thể sau Lâm Dịch, dĩ nhiên cường đại đến loại tình trạng này. Lâm Dịch sau nhẹ buông tay, bỏ xuống Vấn Thiên Kiếm cùng tinh hồn kích. Tại thương cổ đầu mới vừa bay lên trong nháy mắt, lại lấn người mà lên, xuất ra một hai bàn tay. Kỳ bắt đến, phanh, hai người mi tâm tương dựa vào. Thần hồn của Lâm Dịch thô bạo bá đạo xông vào. Thương cổ mừng thầm trong lòng. Tại thương cổ trong lòng, Lâm Dịch nơi này dơ không khác dê vào miệng cọp, tự tìm đường chết. Thần hồn của thương cổ từ lâu dung hợp lột xác là chân chính linh hồn. tự nhiên không có khả năng bị một cái thần hồn cắn nuốt. Ngược lại, linh hồn của hắn có thể dễ dàng mạt sát Lâm Dịch, hoặc là lựa chọn khống chế được Lâm Dịch. Nhưng mà, khi Lâm Dịch thần hồn của biến dị xông vào thương cổ trong thức hải thời gian, người sau lại hoảng sợ biến sắc, trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Cái này, đến tột cùng là cái thứ gì? Thương cổ thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Hắn chưa từng thấy qua loại này thần hồn. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, là một mảnh mênh mông vô tận hỗn độn chi hải. Loại này thần hồn, hắn ngược lại gặp qua rất nhiều. Một chút huyết mạch loãng cổ tộc chính là như vậy một loại thần hồn. Nhưng quỷ dị tình hình xảy ra. Tại mảnh hỗn độn này chi hải phía trên, dĩ nhiên nổi lơ lửng một đóa đỏ trắng đan xen yêu dị đóa hoa. Nhiếp nhân tâm phách, thương cổ chỉ là nhìn thoáng qua, lại cảm giác được linh hồn một hồi run rẩy, suýt nữa tan vỡ, bị đóa hoa hút vào trong đó. Cái này còn cũng không phải toàn bộ. Tại đây đóa hoa trên, còn có một chuôi treo ngược trường kiếm sắc bén, tản ra lành lạnh hàn ý, tựa hồ có thể chặt đứt hư vô, hủy diệt tất cả. Ba loại cường đại thần hồn lại cũng không có bất kỳ xung đột nào, trái lại dùng một loại phương thức quỷ dị hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Thương cổ thời nhỏ tại cổ giới lớn lên, kiến thức rộng rãi, nhưng ngay cả như thế cũng chưa từng thấy qua như vậy một loại quỷ dị thần hồn. Chư thiên vạn giới trong, chủng tộc rất nhiều, chưa bao giờ bất kỳ một cái nào chủng tộc chính mình loại này thần hồn. Trong phút chốc, thương cổ cái này cụ linh hồn phân thân ngửi được một loại mãnh liệt khí tức tử vong. Hắn muốn triệu hoán bản tôn. Thương cổ bản tôn vẫn luôn tại cổ giới ở chỗ sâu trong tu luyện, cũng không phải thời thời khắc khắc đều chú ý tới tam giới. Thương cổ bản tôn đúng vậy bên này cũng không thèm để ý, nhưng vào giờ khắc này, cái này cụ linh hồn phân thân cảm thấy có cần thiết kinh động bản tôn, đem cảnh tượng trước mắt truyền trả lại. Có như vậy trong nháy mắt, thương cổ cái này cụ linh hồn phân thân hiện lên một cái kinh người ý niệm trong đầu. Tuyệt không thể để cho người này đi ra tam giới. Bằng không người này nhất định sẽ tại chư thiên vạn giới trong nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Người này đem sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chư thiên vạn giới bố cục. Một cái gần như không người chú ý man hoang giới, một cái nhỏ yếu tinh thần trên, tại chư thiên vạn giới chân chính thần linh trong mắt, như vậy một đám bị chuồng nuôi súc vật trong, lại xuất hiện một cái biến dị tồn tại. Một cái để cho chư thiên vạn giới thần linh đều cảm giác được uy hiếp tồn tại. Thương cổ linh hồn phân thân muốn truyền lại hình chiếu cấp bản tôn, nhưng Lâm Dịch cũng không cho hắn cơ hội này. Cũng không phải là Lâm Dịch đã nhận ra thương cổ động tác, mà là đang Lâm Dịch trong lòng. Nếu song phương đã không có quay về đường sống, vậy cũng không cần lằng nhằng. Có điều lưu thủ, sát phạt quyết đoán. Đây là Lâm Dịch có thể đi cho tới hôm nay bước này, là tối trọng yếu một cái tính cách. Hỗn độn chi hải, nâng bỉ ngạn hoa linh hồn. Hoa linh hồn trên treo trường kiếm sắc bén, trong nháy mắt đem thương cổ linh hồn yên diệt. Ông, kiếm linh hồn rung động, phóng xuất ra vô cùng bén nhọn thần hồn thế tiến công. Thương cổ linh hồn run rẩy kịch liệt, bộc phát ra một cổ mạnh mẽ vô cùng linh hồn ba động. Đang muốn xúc thế phản kích, chỉ thấy bỉ ngạn hoa thần hồn một hồi chập chờn, một đoàn đoàn dính quang vựng lặng yên khuếch tán, bao phủ tại thương cổ linh hồn trên. Thương cổ linh hồn lực bị trong nháy mắt tan rã. Ngay sau đó, hỗn độn chi hải cuồn cuộn nổi lên một cổ sóng to gió lớn. Cuộn trào mãnh liệt dâng trào, chạy trồm cuồn cuộn nổi lên một cơn sóng, trong nháy mắt đem thương cổ linh hồn bao phủ. A, hét thảm một tiếng sau, thương cổ trong thức hải lại chỉ còn lại có từng đợt hải triều có tiếng. Cũng trong lúc đó, tại cổ giới chỗ sâu một ngôi sao trên, đột nhiên lóe ra hai điểm chói mắt lóa mắt quang mang. Một người cao lớn vô cùng thân ảnh phóng người lên. Mắt sáng như đuốc, trong mắt hiện lên một cái vẻ khó tin. Tại sao có thể như vậy? Ta cùng với cụ linh hồn phân thân liên hệ. Lại bị cắt đứt cách chương.